Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, măng hầm thịt, đẩy ra viện môn, Tạ Như Mây đã nghe tới rồi cơm thanh hương, Liễu Thị đã bắt đầu làm buổi chiều cơm. Nàng chạy tới phòng bếp cùng Liễu Thị đánh một tiếng tiếp đón. Liền lôi kéo Khâu Ninh Nhi đi giếng nước bên cạnh thu thập măng, bởi vì Khâu Ninh Nhi thèm ăn. Cho nên Tạ Như Mây dẫn đầu thu thập một mâm đồ ăn phân lượng. Lấy tiến trong phòng bếp đi, Liễu Thị thấy Tạ Như Mây cầm một cái sọt. Bên trong đầy đồ vật, không khỏi tò mò hỏi. Vân Nhi lấy cái gì? Măng, Tạ Như Mây ngửa đầu nhìn Liễu Thị, lúc này mới mở miệng nói. Thứ này hương vị chính là tươi ngon thực lý, nghe thấy nữ nhi nói như vậy. Liễu Thị ngây ra một lúc, ngay sau đó liền nở nụ cười. Nhà ta Vân Nhi nói tốt ăn, kia tất nhiên là ăn ngon. Bất quá này măng, nương lại là chưa từng gặp qua, đích xác. Người nhà quê tuy rằng nghèo, nhưng cũng không đến mức đánh cây trúc chủ ý, này cây trúc trồi non nhìn nhưng thật ra mê người. Ăn đến trong miệng ma sắp bất kham. Dần già, lại là không ai nguyện ý nếm thử, bằng không, đi theo kia rừng trúc vị trí, bất quá là ở bờ sông thượng, măng sớm nên bị người đào không còn một mảnh mới là Tạ Như Mây đem măng đặt ở thất thượng. Đều cắt thành lăn đao trạng, này măng còn xem như nộn, một đao đi xuống, nhẹ nhàng bị cắt ra, lúc này còn có một cái nồi là không. Nàng biến nhóm lửa nấu măng. Này măng muốn nấu chín thấu, kia ma sáp hương vị cũng liền tiêu tán, Liễu Thị nhìn mới lạ. Lại sẽ không nói thêm cái gì không phải. Mấy ngày nay, Tạ Như Mây lại là chưa từng có đã làm cái gì thái quá sự tình, nghĩ đến này măng. Trong lòng cũng là có phổ, Khâu Ninh Nhi một người ngồi ở bên cạnh giếng tẩy măng. Nghĩ Tạ Như Mây tay nghề, thèm nuốt nuốt nước miếng, Tạ Như Châu đẩy ra viện môn. Liền thấy Khâu Ninh Nhi ngồi ở chỗ đó bận rộn, Ninh Nhi tỉ tỉ, Tạ Như An đứng ở Tạ Như Châu bên. Người, trên tay cầm mấy bao dược liệu, lúc này mới ngọt ngào hô, nghe thấy có người kêu chính mình. Khâu Ninh Nhi vội vàng quay đầu lại, liền xem Tạ gia hai huynh đệ đứng ở cửa, chạy nhanh đứng dậy, Tạ đại ca, An tiểu tử, ngươi tẩy chính là cái gì? Tạ Như Châu gật gật đầu. Chạy can vào sân, lúc này mới tò mò hỏi, Khâu Ninh Nhi bên chân đã có một tiểu bồn rửa sạch sẽ măng. Bạch bạch nộn nộn nằm ở trong nước, nhìn rất là thảo hỉ, đây là Vân Nhi đi tìm măng. Nghe nói rất là ăn ngon đâu, Khâu Ninh Nhi nhếch miệng cười. Lúc này mới hỏi, Tạ đại ca, chân của ngươi hảo chút sao? Tạ Như Châu vừa nghe là Tạ Như Mây bút tích, cũng liền không hề truy vấn. Chính mình cái này muội muội hiển nhiên là có chủ ý thực, lại nghe cặp Khâu Ninh Nhi nhắc tới chính mình, lại tưởng Mạnh Lăng Trung hôm nay nói những lời này đó. Tạ Như Châu nhưng thật ra như chút được gánh nặng, thở nhẹ ra một hơi. Ta đại ca mau được rồi, Mạnh Lăng Trung nói, nếu không bao lâu có thể hảo. Tạ Như An đoạt bạch, lúc này mới hướng về phía Khâu Ninh Nhi nói, Ninh Nhi tỉ tỉ, ta nhị tỷ đâu, người nhị tỷ ở trong phòng bếp vội vàng đâu, Khâu Ninh Nhi ôn nhu nói, Tạ Như An tiến lên đem. Chính mình trên tay gói thuốc đưa cho Khâu Ninh Nhi, liền hướng tới phòng bếp chạy tới, một bên chạy một bên nói, nhị tỷ, nương, ta đã về rồi. Tạ Như Châu xem chính mình cái này bảo đệ động tác. Kia Khâu Ninh Nhi trên tay còn có vệt nước. Lúc này cầm gói thuốc trong lúc nhất thời không biết làm sao, lại xem Tạ Như Châu gắt gao nhìn chằm. Chằm chính mình, trong lòng hoảng hốt loạn, lúc này mới vội nói. Ta cho ngươi đưa đi trong phòng, không? Không cần, Tạ Như Châu nhận thấy được Khâu Ninh Nhi mất tự nhiên. Lúc này cũng có chút nói láp, ta, chính mình có thể hành, này trên tay còn chai can. Lại cầm dược liệu sợ là muốn cậy mạnh, Khâu Ninh Nhi không phải lần đầu tiên tới Tạ gia. Cũng không đợi Tạ Như Châu nói cái gì, xoay người vào Tạ Như Châu nhà ở, đem dược liệu đặt ở trên bàn, ánh mắt nhìn quanh một chút nhà ở. Phát hiện trên bàn phóng một cái ấm trà, nghĩ nghĩ, liền cầm ấm trà đi ra. Tạ Như Châu đứng ở phòng ngoài. cũng không đi vào, tuy rằng nói này đại lịch quốc dân phong mở ra. Hơn nữa trong viện cũng không có người khác, nhưng là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, chung quy không được tốt. Khâu Ninh Nhi ra cửa tới thấy Tạ Như Châu chạy ở cửa. Trong lòng cũng hiểu rõ một ít, cong môi cười lúc này mới nói. Tạ đại ca, ta đi giúp người đảo điểm nước, người về trước trong phòng nghỉ ngơi đi, đa tạ. Tạ Như Châu không hề chối từ. Chờ Khâu Ninh Nhi đi phòng bếp, hắn mới trở về nhà ở. Tạ Như Châu trên mặt treo ý cười. Tâm tình thập phần nhảy nhót, Mạnh Lang Trung nói, lại có một tháng, chính mình là có thể khỏi hẳn, lúc ấy, chính mình là có thể lại lần nữa đỉnh khởi cái này ra. Chờ lúc ấy, chính mình là có thể giúp đỡ trong nhà chia sẻ một ít. Tạ Như An chạy tiến trong phòng bếp. Hưng phấn nói Tạ Như Châu bệnh tình. Liễu thị lập tức lau lau nước mắt, nghĩ đến là hỉ cực mà nước mắt Tạ Như mây trong lòng cao hứng. Này nấu cơm càng thêm thuận tay, vì làm đại gia nếm đến măng tươi ngon, nàng tính toán làm một đạo phương Nam đồ ăn, măng hầm thịt phía trước Thu thị tặng một khối hàm thịt tới. Này sẽ mà vừa lúc có tác dụng, nàng rất là bỏ được. Một khối to hàm thịt đều cắt thành phiến. Nghĩ đến là tính toán nấu tràn đầy một nồi nước, vốn dĩ Tạ Như mây chuẩn bị làm du nấu măng. Chính là tưởng tượng đến, còn phải cấp Tần gia cùng Khâu gia đưa điểm, nhà cũ bên kia hẳn là cũng đến đưa đi, như thế. Nhưng thật ra nấu canh tương đối có lời, nàng thiết hảo hàm thịt, liền hạ nồi xào chế, chờ kia tuyết trắng thịt mỡ thành sáng lấp lánh nhan sắc. Lúc này mới trộn lẫn thủy hầm măng. Này canh hương vị rất là thanh đạm, không cần phóng cái gì quá nhiều tài liệu, ăn chính là măng tiên hương. Tạ Như mây nhìn trong nồi nước ấm sôi cháo. Lúc này mới từ lòng bếp hủy đi một ít củi lửa ra tới. Đổi thành tiểu hỏa chậm rãi hầm nấu, Liễu thị đối với Tạ Như mây sẽ nấu cơm chuyện này. Đã thấy nhiều không trách Khâu Ninh Nhi giúp đỡ Tạ Như Châu đổ nước ấm. Rửa sạch sẽ dư lại măng. Tạ Như mây cũng từ trong phòng bếp ra tới, thấy trong viện hai bồn tẩy tốt măng. Đối Khâu Ninh Nhi nhưng thật ra đầu lấy cảm kích ánh mắt. Ninh Nhi, người thật đúng là giúp ta một cái đại ân, chúng ta hai người. Còn dùng nói này đó. Khâu Ninh Nhi cười trêu ghẹo nói. Chúng ta đều không có tỉ muội, tự nhiên là muốn lẫn nhau giúp đỡ kia, nhưng thật ra Tạ Như mây không thể chí không gật gật đầu. Lúc này mới nói, chúng ta đem cái này măng xé thành điều, đặt ở trong viện phơi khô đi, đây là vì sao? Khâu Ninh Nhi khó hiểu hỏi, Tạ Như mây tuy rằng không có ở cổ đại sinh hoạt trải qua, nhưng lại là có ở núi lớn chỗ sâu trong sinh hoạt kinh nghiệm. Vừa đến trời đông giá rét, đại tuyết phong sơn, đó là cái gì đều không dư thừa hạ, ăn không được mới mẻ rau dưa. Tự nhiên là rau khô tương đối quan trọng ở cổ đại. Không có tủ lạnh, tự nhiên không có biện pháp đem cái này mỹ vị đông lạnh lên. Một khi đã như vậy, vậy phơi thành rau khô cũng là tốt, phơi thành rau khô. Mùa đông cũng có thể ăn. Tạ Như mây như thế nói. Đã ngồi xổm xuống thân bắt đầu làm việc. Khâu Ninh Nhi tưởng tượng cũng là cùng nàng ngồi xổm cùng nhau, lúc này mới nói. Vậy nghe ngươi, kỳ thật Khâu Ninh Nhi cũng không biết. Không biết khi nào, chính mình nhưng thật ra có chút giống Tạ Như mây tiểu tùy tùng. Hết chương.